Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cừu. Chương 714, nhớ cung trưởng lão giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, chính là khi lên lớp tức giận mắng to liến té xỉu. Tình huống rất nghiêm trọng. Dược Phong đạo sư đến rồi. Thầy thuốc ở học viện cũng đến. Ngay cả vị Mạch Trần công tử kia cũng đi. Đều nói không thể cứu được. Một người học sinh vội vàng nói. Lữ đạo sư bảo chúng ta lập tức tới tìm Phượng Cửu. Nhưng nào biết hắn lại đặt kết giới cách âm, bây giờ phải làm gì mới được đây? Phượng Cửu lại không biết y thuật. Các ngươi tới tìm nàng cũng vô dụng thôi. Lẽ nào viện trưởng và phó viện bọn họ không quản sao? Với sự giao thiệp của bọn họ cũng có thể tìm được thầy thuốc có y thuật cao siêu ở Thanh Đằng Quốc. Sao lại chạy đến đây tìm Phượng Cửu? Diệp Tinh nhíu mày nói. Nghĩ đến tính mạng của Lô đạo sư đang bị đe dọa. Không khỏi nói với Quan Tập Lẫm. Lô đạo sư cũng là đạo sư của ta. Đối với ta có ân chỉ bảo. Ta phải trở về nhìn xem. Vừa nói xong, cũng không đợi Quan Tập Lẫm mở miệng. Liền vội vàng rời đi. Quan Tập Lẫm nhìn thấy Diệp Tinh rời đi. Xoay lại nhìn hai người học sinh đang lo lắng. Đôi mắt khẽ nhúc nhích hỏi. Ngay cả thầy thuốc và Dược Phong đạo sư đều cứu không được. Sao lại muốn tìm Phượng Cửu? Thân phận quỷ y của Tiểu Cửu. Người trong học viện này không biết mới đúng chứ. Hôm đó Phượng Cửu nói trong vòng 3 ngày Lô đạo sư nhất định sẽ ngã xuống. Thật không ngờ miệng quạ đen lại nói chúng rồi. Không biết nữa, Lữ đạo sư chỉ bảo chúng ta đi tìm hắn đến đó. Một người trong đó nói. Thấy chờ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, liền vội vã rời đi, trở về bẩm báo bọn họ không vào động phủ được, ngay cả âm thanh cũng không truyền được. Giáo đạo sư, cái gì, chưa thấy người, ngay cả động phủ cũng không vào được. Lữ đạo sư trừng mắt, tức giận mắng, các ngươi vào động phủ không được chẳng lẽ không biết gọi à, mở miệng to gọi lớn. Hai học sinh vội vàng nói, gọi. Chúng ta có gọi, nhưng tiểu tử kia đi ngủ còn bày kết giới cách âm. Âm thanh của chúng ta ở bên ngoài không truyền vào được. Nghe xong lời này, không chỉ có Lữ đạo sư ngây người, ngay cả mấy vị đạo sư cùng đi ra ở bên cạnh cũng ngạc nhiên trừng mắt. Tên Phượng Cửu này giờ cho quỷ gì vậy? Ngay cả lúc ngủ còn phải bày kết giới cách âm. Hắn, thói quen thanh tịnh này của hắn sao không giống với người khác? Ta nghe nàng nói qua, nàng có tất rơi dương khí, không ngủ đủ mà bị đánh thức, tính tình rất xấu. Hơn nữa có lẽ đêm qua hắn ngủ rất muộn, ngày hôm nay không muốn bị người khác quấy rối, nên mới bày kết giới cách âm. Chỉ là không ngờ Lô đạo sư lại xảy ra chuyện này. Diệp Tinh đi tới nói, nàng vừa mới đi vào xem Lô đạo sư, viện trưởng nói tạm thời chỉ có thể ổn định mấy canh giờ. Thời gian qua đi nếu như không có ai cứu được hắn. Vậy chỉ sợ là sẽ. Ta đi xem thử, Lữ đạo sư nói, quyết định tự mình đi một chuyến. Vì vậy bảo hai người học sinh dẫn đường, đề khí nhanh chóng đi về hướng động phủ của Phượng Cửu. Cùng lúc đó, phó viện tăng nhanh tốc độ vội vã đi tới chợ đen. Bước vào cửa chợ đen hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Sau khi ông đưa ra thủ lệnh của viện trưởng, được mời vào bên trong, không lâu sau, hội trưởng chợ đen liền cười đi ra. Phó viện, sao lại rảnh rỗi đến nơi này của chúng ta? Chấm, ông ta giơ tay lên, bảo hạ nhân dâng trà. Sau khi quan lão ổn định lại hơi thở, chắp tay nói, cung hội trưởng, vội vàng tới thăm, xin hãy tha lỗi, thật ra là có chuyện muốn nhờ. Sao, có việc muốn nhờ? Ha ha ha, quan phó viện thật biết nói đùa, thế lực của Tinh Vân học viện lớn thế nào? Sao lại cần chợ đen giúp đỡ chứ? Hội trưởng chợ đen cười nhẹ, nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm. Không phải không phải, đúng thật là có chuyện cấp tốc. Hôm nay cố ý đến đây, thật ra là phụng mệnh của viện trưởng. Đến đây tìm hiểu tung tích của quỷ y, mong rằng cung hội trưởng sẽ cho biết. Cách chương.